Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88. Chỉ là một cái hào môn người thừa kế cũng dám xem thường tiên sinh. Cùng lúc đó, toàn bộ hào môn Đoạn thị phủ đệ yên tĩnh im ắng, giống như không gian nhiệt độ đều trong nháy mắt xuống tới đến dưới 0-100 độ một dạng. Toàn trường sở hữu nhân dường như mất đi chi giác đồng dạng, thở mạnh cũng không dám một chút, trừng lớn hai mắt nhìn lấy một màn trước mắt, trang cảnh cực kỳ quỷ dị, dọa người, liền phảng phất một cái người không có đồng nào, cả ngày ở tại bên đống rác một bên, mặc lấy rách dưới khất cái, một đêm tỉnh lại, mở hai mắt ra trong tích tắc, đột nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, cách mình chỉ có nửa thước địa phương, lại ngồi đấy một đám giá trị con người mấy ngàn ức thế giới cấp lão đại. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả hào môn gia chủ, trực lăng lăng đứng tại cái kia, trên mặt một mảnh kinh hãi, thân thể động cũng không dám động một cái, giống bọn họ dạng này tiểu hào môn, trước kia đừng nói là đế đô vương tộc, cũng là Đoạn thị như vậy hào môn vương tộc con cháu. Bọn họ trong vòng 1 năm, đều không gặp được mấy lần, mà lúc này, bọn họ trong tầm mắt, trong lúc này ở giữa một bàn trên yến tiệc, lại khoảng chừng 10 vị đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Mỗi cá nhân trên người chảy lộ ra ngoài cái kia cỗ khiếp người khí thế, uy nghiêm hồng phách, như một tòa độ cao so với mặt biển ngàn mét dồi dào cao sơn, thẳng để mỗi người bọn họ một trái tim bịch bịch cuồng loạn, tứ chi nhịn không được bắt đầu run rẩy. Theo vào cửa bắt đầu, cứ như vậy không coi ai ra gì đồng dạng, toàn bộ ngồi ở kia, đến bây giờ, một câu không nói, chớ nói một đám hào môn, cũng là thành Tô Châu cái kia 3 tôn thế gia đại tộc lão gia chủ. Lúc này ánh mắt chừng cùng cái Dạ Minh Châu như vậy lớn. Đồng tử đột nhiên thít chặt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, bởi vì bàn kia đế đô vương tộc lão tộc trưởng, trong đó có 3 người. Lại cũng tại hàng ngũ, Kim Lăng Triệu Thị Vương Tộc, Triệu Vĩnh Sương, Chu Thị Vương Tộc, Chu Thức, Phổ Thị Vương Tộc, Phổ Văn Vĩnh, so với tại chỗ đám này không vào mặt bàn, cũng là mấy cái ếch ngồi đáy giếng hào môn, bọn họ cái này 3 tôn thế gia đại tộc lão tộc trưởng. Rất là rõ ràng, tháng trước phương Bắc chi địa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù không biết bên trong chi tiết, nhưng bọn hắn rõ ràng một chút, phương Bắc ra một cái quái vật, một cái siêu cấp quái vật, một cái có thể một chiêu thì miểu sát mới lên cấp thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt khủng bố bá chủ. Mà lúc này, nhiều như vậy phương Bắc chi địa, đế đô vương tộc lão tộc trưởng đột nhiên đích thân tới. Thậm chí còn có Kim Lăng tam đại lão tộc trưởng. Đây rõ ràng là tại hướng bọn họ để lộ ra một cái vô cùng kinh dị, hoảng sợ tín hiệu, sở Lăng Tiêu, ở chỗ này, ngay tại cái này tiệc cưới hiện trường. Oanh, trong nháy mắt, cái này không thể nghi ngờ khủng bố tin tức, trong nháy mắt quanh quẩn tại Vệ Đông Đường, Lý Tướng Cảnh, Ngụy Ngôn Hải, cái này 3 tôn thành Tô Châu thế gia đại tộc lão gia chủ trong đầu. Nhất thời toàn thân bọn họ lông tơ đều bị hù dựng đứng lên, hai chân thẳng run lên, một đôi mắt như là làm tặc đồng dạng, tràn đầy sợ hãi, thận trọng theo cái này đến cái khác quý khách trên thân đảo qua. Ở đâu? Vị kia ở đâu? Cái này đến cái khác quen thuộc hào môn gương mặt, theo trong tầm mắt lướt qua, đột nhiên 3 người đồng tử lần nữa đột nhiên co rụt lại. Như là thương lượng xong đồng dạng, toàn bộ ánh mắt tập trung vào trong một cái góc, trong nháy mắt bị hù chân đều mềm nhũn, mặt trên tuôn ra một trận vẻ hoảng sợ. Sẽ không, Đoạn Quân Trạch trong miệng nông thôn dân đen, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng, thì cũng là cái kia một chiêu miểu sát mới lên cấp thần bảng Kha Chấn Liệt. để rất nhiều chí tôn vương tộc cũng vì đó hoảng sợ Sở Lăng Tiêu đi. T. Trong chốc lát, Vệ Đông Đường, Lý Tướng Cảnh, Ngụy Ngôn Hải ba tôn thế gia đại tộc lão gia chủ nhất thời hít vào một trận khí lạnh, trực giác cảm giác tê cả da đầu, cả người bắt đầu nhịn không được chậm rãi lui lại. Lúc này vô cùng khát vọng rời đi. Không sai, không dám động, thật không dám động. Vị này lão đại, thế nhưng là liền thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt đều nói giết thì giết a. Lúc trước ba người bọn hắn, mặc dù không có giống còn lại không biết sống chết hào môn như thế, trên mặt không hề cố kỵ lộ ra trào phúng thái độ, có thể khóe miệng khinh thường, lại là thật sự bề ngoài lộ ra, mà còn đắm chìm trong rất nhiều phương Bắc đế đô vương tộc lão tộc trưởng đích thân tới rung động tràng cảnh bên trong tất cả thành Tô Châu hào môn. Cùng đoạn, Hứa hai đại hào môn vương tộc lão gia chủ cao tầng căn bản không biết lúc trước bọn họ đến tột cùng xúc phạm kinh khủng bực nào tồn tại. Nguyên một đám đứng tại cái kia như một tôn hóa đá điêu khắc đồng dạng, không dám lên tiếng, còn thất thần làm gì. Đoạn Quân Trạch hướng về còn tại phát ra ngốc phủ đệ bảo vệ ánh mắt hung hăng chừng một cái, nhỏ giọng trách cứ, tranh thủ thời gian trước đem cái này nông thôn dân đen cho ta oanh ra ngoài. Lập tức, mấy cái kia dáng người khôi ngô đại hán không khỏi giật mình một cái, tất cả đều hồi thần lại, vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu tấm kia yến bàn bước nhanh tới, chỉ là chính vươn tay chuẩn bị trực tiếp đem Sở Lăng Tiêu liền người mang chỗ ngồi ném ra thời điểm, đột nhiên toàn trường nhiệt độ lần nữa bỗng nhiên hạ xuống. Sở Hữu Nhân đột nhiên phía sau lưng lạnh lẽo, vừa duỗi ra tay nhất thời đứng tại không trung. Giờ khắc này bị hù tại chỗ Sở Hữu Nhân cổ họng siết chặt, hai chân phát lạnh, sau lưng càng là bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ông trời của ta, đừng có lại dọa chúng ta, đây cũng là náo loại nào a. Chỉ thấy ngồi ở kia, theo vào cửa đến bây giờ, cùng cái người gỗ một dạng, thì không có nói một câu cái kia 10 cái đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Lúc này mỗi người ánh mắt lại tất cả đều tập trung vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Cái kia, các vị lão tộc trưởng, các ngươi, Đoạn Quân Trạch bị hù cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bờ môi run rẩy dốc hết ra, cả người hoang mang lo sợ, còn tưởng rằng là vừa mới tiếng nói chuyện của chính mình. Nhào nhào đến đối phương, thanh âm run rẩy, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là muốn đem cái này nông thôn dân đen cho đuổi đi, cũng không phải là có ý muốn. Đừng nói là Đoạn Quân Trạch một người, lúc này ở chàng Sở Hữu Nhân cũng không dám lên tiếng, trong lòng càng là cực kỳ thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn họ đến bây giờ đều không hiểu, chỉ bất quá tham gia một trận hỉ khí bừng bừng hôn lễ, làm sao lại đột nhiên trêu chọc ra 10 vị hùng bá một tòa ngàn năm cổ đô đế đô vương tộc lão tộc trưởng a. Đây là thượng thiên tại cùng bọn hắn Sở Hữu Nhân đùa giỡn hay sao? Nhanh điểm, còn thất thần làm gì? Đoạn Quân Trạch mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt chừng đều nhanh thẳng bốc lửa, cắn chặt răng, hướng về cái kia mấy người đại hán, lần nữa trợn mắt thấp giọng quát lớn, vội vàng đem cái này ăn uống miễn phí dân đen cho ta đuổi đi a. Một đám rác rưởi, có thể vừa dứt lời, một đạo tức giận đập bàn âm thanh âm vang truyền ra, ngay sau đó cũng là một trận băng lãnh chất vấn truyền vào Đoạn Quân Trạch bên tai. Thật to gan, dám nói thế với tiên sinh, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Trong chốc lát, liên tiếp 10 đạo vỗ bàn lên thanh âm như lôi đình đồng dạng chấn động toàn trường. Sau một khắc, lấy Triệu Vĩnh Xương cầm đầu, tất cả phương Bắc đế đô vương tộc lão tộc trưởng một cái tiếp theo một cái đứng lên, lạnh như băng nhìn chăm chăm Đoạn Quân Trạch. Chỉ là một cái hào môn vương tộc người thừa kế, giống như con kiến tiểu nhân vật, lại cũng dám xem thường tiên sinh. Oanh, giờ khắc này, dường như nghe được trên đời này bất khả tư nghị nhất kinh ngạc nghe. Toàn trường sở hữu nhân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, liền vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng một bên, nhìn lấy ngồi ở kia, trong tay cầm chén rượu Sở Lăng Tiêu, nhất thời đầu một trận phát hư không, căn bản không thể tin được, vừa mới nghe được cái gì, mà Đoạn Quân Trạch càng là bị hù đầu đầy mồ hôi lạnh, hai cái thất thần ánh mắt, chừng như là bóng đèn cỡ như vậy, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe được bên tai quanh quẩn một đạo nhàn nhạt than nhẹ. Cái này, nhân gian tửu, vị đạo, còn là không bằng, chà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,